mà thế ngược luyến nam chủ hắc hóa sau. Xuyên thư, tác giả, Tiền Phương Hữu Cá Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, 0038, viết tiêu xuống xe khi đã không còn kịp rồi, trơ mắt nhìn kia hai người bị gia tốc đi lên tang thi phát cục. Bên tai còn có thể nghe thấy Lục Mao mắng câu thảo nê mã, nàng thầm kêu không tốt. Mặt khác tang thi một người tiếp một người phát tới chuẩn bị phân thực. Hồng Phát liều mạng chống cự, đá hoặc đánh, một tay còn che chở trong lòng ngực Thịnh Viện, tang thi chảo qua hắn tay liền phải cắn đi xuống. Lại bị đột nhiên xuất hiện Lục Đằng là cổ ném phi, Lục Đằng tùy ý. Vài căn như cự mãng quét ngang Thịnh Viện trước người các tang thi. Đằng thượng thon dài lá xanh sắc bén như lưỡi dao sắc bén. Cao tốc di động chung tua nhỏ các tang thi thân thể, thế cục nháy mắt nghịch chuyển, chính giơ lên. Cuối cùng vũ khí dày, tính toán cùng các tang thi đua cái ngươi chết ta sống. Lục Mao khiếp sợ mà nhìn địch nhân nhóm bị Lục Đằng ném phi đồng thời cũng rớt đầu, vừa mới đuổi tới Tuyết Tiêu cũng dừng bước chân, hai người. Xa xa tương vọng, Lục Mao khóc ròng nói. Lão đại, cảm ơn trời đất còn hảo ngươi kịp thời đuổi tới. Tuy rằng ta cũng sẽ chiêu này, nhưng không phải ta. Tuyết Tiêu giơ tay chỉ vào hắn phía sau. Ý bảo hắn nhìn xem. Siêu Lục Mao quay đầu lại nhìn lại, phát hiện những cái đó Lục Đằng ngọn nguồn ở hôn mê quá khứ Thịnh Viện trên người. Cổ tay của nàng thượng vẫn luôn đều có một gốc cây nho nhỏ Lục Đằng quấn quanh. Ngày thường sẽ từ bên trên tháo xuống bao nhiêu tiểu hoa đưa cho Tuyết Tiêu, hãy còn nhớ rõ khoảng thời gian trước, nàng đối tượng Lạc Thanh Phong khi còn chỉ có thể gọi ra một ngón tay phẩm chất tiểu Lục Đằng, lúc này lại đã biến thành tựa như cự mãng tràn ngập lực lượng. Bị quấn lên là có thể dễ dàng dập nát đối phương siêu cấp Lục Đằng. Còn không ngừng một cây, Lục Mao sợ ngây người, Hồng Phát thấy rõ sau theo bản năng nói. Tỷ tỷ NB, Tuyết Tiêu lại đây, vừa muốn hỏi có hay không bị thương, liền nghe phía sau động cơ cuồng vang, quay đầu lại nhìn lại, Tôn Lão Lục chính hướng tới này phương đua xe, sau xe tòa mở ra cửa sổ Lý Chính không ngừng ra bên ngoài nổ súng, nàng không phát hiện phía sau gì. Khôi, cho rằng Tôn Lão Lục nổi điên muốn lái xe đâm bọn họ kia Lục Đằng tựa hồ cũng cảm giác được nguy hiểm. Vì thế ở Tôn Lão Lục lái xe dựa lại đây sau bay nhanh chiều hắn mà đi. Dây đằng quấn lấy thân xe lôi kéo, chính là làm nó dừng lại, bánh xe trên mặt đất bay nhanh cọ sát. Đều sắp lòe ra hỏa hoa, Tôn Lão Lục cũng sợ ngây người. Hắn quay cửa kính xe xuống tức muốn hộc máu mà chiều Tuyết Tiêu kêu. Người mẹ nó có ý tứ gì? Hắn vừa kinh vừa giận, Tuyết Tiêu cười lạnh nói. Ta còn muốn hỏi ngươi có ý tứ gì, nàng vừa mới dứt lời. Liền nghe bùm một tiếng vang lớn, Tôn Lão Lục sắc mặt trắng bệch. Ngẩng đầu hướng xe đỉnh nhìn lại, Tuyết Tiêu cũng sửng sốt hạ, nàng cho rằng Tôn Lão Lục là tưởng lái. Xe lại đây đâm người, thẳng đến nàng thấy lên xe đỉnh, trong tay kéo lôi cầu dị khôi khi mới bừng tỉnh, thằng nhãi này là muốn chạy trốn, Lục Mao cùng Hồng. Phát ngẩng đầu nhìn về phía xe đỉnh dị khôi, không tự chủ được mà nuốt nuốt nước miếng, thầm giác chính mình mới ra ổ sói lại tiến hổ khẩu, trong xe những người khác nắm chặt trong tay. Thương, run giọng nói, này, này làm sao bây giờ? Thất thần làm gì? Nổ súng a! Tôn Lão Lục gầm lên một tiếng, chết nhấn ga, cấp đỏ hai mắt, Thịnh Tuyết Tiêu ngươi con mẹ nó cấp lão tử buông ra. Thủ hạ nghe hắn mệnh lệnh chiều xe đỉnh nổ súng, liên tục thương vang cùng lôi cầu hí vang thanh hỗn tạp. Nghe người lỗ tai đau, thương hỏa cùng lôi quang ở trong bóng đêm đan chéo. Lại là ngoài ý muốn đẹp, Tuyết Tiêu vô pháp khống chế Thịnh Viện Lục Đằng. Kia khổng lồ Lục Đằng ở cùng chiếc xe tranh chấp chung. Bỗng nhiên xúc lực lôi kéo, đem xe toàn bộ ném bay ra đi, người trong xe lật đi lật lại. Thiếu chút nữa đánh tới người một nhà, mà xe đỉnh dị khôi tư thái vững vàng mà ở lật xe trước nhảy xuống tới, Tôn Lão Lục điên cuồng đánh. Tay lái, cũng may đem xe vứt ra đi sau Lục Đằng liền héo. Dây biến khô đằng chết đi, xe tạp một cây đại thụ lật nghiêng. sau xe tòa phiên đảo mọi người dùng sức hướng một khắc sườn áp xuống đi. Lúc này mới phóng chiếc xe khôi phục cân bằng, Tôn Lão Lục còn không có tới kịp xuyễn một hơi. Liền thấy một trương thanh hắc dữ tợn mặt dán ở cửa sổ. Hắn sợ tới mức một run run, đối phương lại là một trưởng chụp toái cửa sổ xe pha lê. Bóp lấy cổ hắn, cửa xe bị dị khôi phá khai. Hắn bóp Tôn Lão Lục cổ đem hắn kéo ra xe, lão đại. Những người khác bị một màn này chọc giận, sôi nổi cầm lấy súng chiều kia chỉ dị khôi bắn phá. Tuyết Tiêu thiếu chút nữa không thấy cười, này. Mấy cái hóa cũng thật là không sợ một thương đem Tôn Lão Lục nháy mắt giết chết, kia dị khôi đem lôi. Cầu chiều trong xe mấy người ném đi, lôi quang văng khắp nơi, đem đêm tối chiếu sáng lên. Chỉ nghe tiếng kêu thảm thiết vang lên, trong xe ba người đã là toàn quân bị diệt, này lực sát thương càng là làm Tôn Lão Lục sợ hãi không. Thôi, hắn bị bóp cổ nói không ra lời, trợn tròn đỏ đậm mắt, thấy phía sau đang chuẩn bị cõng Thịnh Viện yên lặng đào tàu Hồng Phát mấy người. Dùng hết sức lực duỗi tay chỉ vào bên kia, người mẹ nó giết bọn hắn đi. Tôn Lão Lục nội tâm rít gào, Tuyết Tiêu vừa vặn thấy một màn này. Cũng là giận sôi máu, bất hạnh chính là kia dị khôi thật đúng là nhìn lại đây. Phát hiện đang chuẩn bị trốn mấy người, vì thế ném ra trong tay Tôn Lão Lục, đem hắn đâm ngất xỉu đi, lại bay nhanh chiều Tuyết Tiêu lao tới, chạy. Tuyết Tiêu ngăn ở Lục Mao cùng Hồng Phát trước người, làm cho bọn họ chiều con đường thượng chạy tới. Hồng Phát cùng Lục Mao cắn răng chạy trốn. Lúc này cũng biết chính mình tốt nhất cùng dị khôi kéo cự ly xa. Không cần bị bắt lấy cùng nàng thêm phiền, dị khôi thấy thế. Trong tay lôi cầu chiều chạy trốn ba người ném đi, lại bị trên đường ngăn lại, đồng dạng lôi cầu huyền phù ở không trung. Ngăn ở dị khôi phía trước, dị khôi đột nhiên dừng lại bước chân. Ánh mắt khiếp sợ mà nhìn về phía Tuyết Tiêu, lúc này chung quanh không có người khác. Nhưng thật ra phương tiện Tuyết Tiêu chiến đấu, nàng nâng lên tay. Cầu lập lòe, đón dị khôi ánh mắt nói. Lại truy a, dị khôi bởi vậy trở nên tiểu tâm cẩn thận lên. Hướng Tuyết Tiêu lao tới khi quanh thân lôi quang lập lòe. Ý đồ một kích phải giết, xuống tay cực tàn nhẫn, Tuyết Tiêu không có khinh địch. Thong dong ứng đối. Hai tương giao tay sau, nàng nhưng thật ra có chút kinh ngạc, trước mắt dị khôi quá thông minh, cùng nàng đánh nhau nhất. Chiêu nhất thức đều phi thường thuần thục, không phải từ trên người nàng học được cách đấu kỹ xảo. Lôi cầu công kích vận dụng cũng thập phần cao cấp, đèn xe tại hậu phương lập lòe. Tuyết Tiêu sau này triệt, dị khôi theo đuổi không bỏ, dần dần cảm thấy chính mình chiếm cứ thượng phong. Thế công càng mãnh, nhưng Tuyết Tiêu rất nhiều lần ở hắn đứng dậy tiếp cận. Phát huy thân thể mềm dẻo thiếu chút nữa cưỡi ở hắn trên đầu đem hắn áp đảo. Cái này làm cho dị khôi tâm sinh cảnh giác, hai người đánh có tới có lui. Tuyết Tiêu lại cảm giác phi diệu, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nàng lại lần nữa gần người dị khôi khi. Bỗng nhiên nghĩ đến nào đó điểm, vì thế không hề cùng hắn dây dưa. Trên cổ tay bay ra một cây lục đằng vòng quanh dị khôi dạo qua một vòng. Thon dài lá xanh cắt ra hắn da thịt, bắn ra máu tươi, dị khôi bị này đột nhiên xuất hiện lục đằng công kích hoảng loạn đầu trận tuyến. Vội vàng triệt thoái phía sau nhảy ra lục đằng vòng vây, Tuyết Tiêu ngừng ở tại chỗ. Mắt lạnh nhìn hắn, dị khôi. Trang còn rất giống a, nàng nói, dị khôi dừng lại, muốn trang dị khôi. Liền không cần quá yêu sạch sẽ, tang thi mùi hôi thối như thế nào không nhiều lắm sái điểm ở trên người. Tuyết Tiêu ánh mắt khinh thường mà nhìn lại, phiên khởi thủ đoạn khi lục đằng vung, lá cây thượng lây dính huyết châu quăng dị khôi vẻ mặt. Ta còn không có gặp qua kia chỉ tang thi huyết như vậy mới mẻ. Cùng người sống giống nhau như đúc dị khôi cắn răng. Giơ tay lau mặt thượng huyết, nếu bị vạch trần. Hắn cũng không có lại tiếp tục diễn, mà là lạnh lùng mà xem trở về nói. Ngươi rốt cuộc có vài loại dị năng. Tuyết Tiêu nhún vai, không bằng ngươi trước nói cho ta. Ngươi giả trang dị khôi làm gì? Giả dị khôi trong mắt phát ra ra sát ý. Nếu ngươi đã biết, ta đây cũng liền không thể lưu ngươi, nói rất đúng, giống ngươi phía trước không phải muốn giết ta. Giống nhau, Tuyết Tiêu khịt mũi coi thường, giả dị khôi dưới chân lôi quang đại lóe. Quanh mình lại lần nữa hiện ra mấy cái lôi cầu, nháy mắt quang mang đại lóe. Lóa mắt căn bản thấy không rõ hắn khuôn mặt ở chói mắt ánh sáng yểm hộ hạ. Giả dị khôi chạy nhanh thân ảnh cũng trở nên mơ hồ khó có thể phán đoán, nhưng Tuyết Tiêu có đồng. Dạng lôi điện hệ dị năng, có thể hoàn toàn phục chế đối phương chiêu thức, ngươi có ta cũng có. Ngươi không có ta cũng có, lục đằng hoành ném, những cái đó vô pháp trốn tránh phiến lá xẹt qua thân thể. Mang đến xuyên tim đau đớn. Giả dị khôi kêu rên thanh, vòng khai lục đằng tới gần Tuyết Tiêu sau kíp nổ lôi cầu, tiếng nổ mạnh không thua gì kịch liệt. Tiếng súng, kia nháy mắt thậm chí làm giả dị khôi chính mình cũng vô pháp nhìn thẳng, đương hắn thối lui nổ mạnh. Phạm vi khi, lại thấy bị lục đằng quay chung quanh Tuyết Tiêu lông tóc vô thương mà nhìn hắn. Lục đằng mạo yên, còn có bộ phận bởi vì nổ mạnh mà trở nên đen nhánh. Nhìn qua cũng là chật vật không thôi, hiển nhiên là lợi dụng lục đằng chặn giả dị khôi chí mạng một. Kích chỉ có này một cái dị năng giả dị khôi. Căn bản vô pháp cùng Tuyết Tiêu chống lại, vì thế hắn nhanh chóng quyết định. Quay đầu liền chạy, Tuyết Tiêu nhưng không cho hắn cơ hội đào tẩu. Mượn từ lục đằng ném đi lên lôi cầu kéo dài quá khoảng cách. Bức giả dị khôi chật vật bất kham ơ siêu bị lôi cầu nổ mạnh đánh bay. Trên người đã là vết thương chồng chất, giả dị khôi gian nan mà chạy đến con đường thượng. Đã là không có nhiều ít sức lực, bị lục đằng bắt lấy cổ chân ném phi, trên mặt đất quay cuồng một vòng, khó có thể đứng dậy, Tuyết Tiêu không chút hoang mang mà đi lên trước tới. Ngồi xổm xuống, chảo quá giả dị khôi cổ áo nói, tỉnh điểm sức lực, cùng ta trò chuyện bái, giả dị khôi lại kinh lại đều mà xem nàng. Gian nan mà nuốt khẩu nước miếng, lúc này hắn là một viên lôi cầu cũng gọi không ra. Sử dụng dị năng tiêu hao đối thân thể tiêu hao quá lớn, Tuyết Tiêu rũ mắt xem hắn. Lạnh giọng hỏi, ai làm ngươi tới, giả dị khôi do dự mà, không có lập tức trả lời, thẳng đến hắn cảm giác trên cổ triền một vòng lục đằng lạc hắn. Ánh mắt hoảng loạn, run rẩy môi đang muốn trả lời. Lại thấy ánh đèn từ phía sau chiếu xạ mà đến, Tuyết Tiêu nghiêng đầu nhìn lại. Tôn lão lục lái xe từ lâm nói chung ra tới. Chính giữ tợn mặt chiều bên này liền khai tam thương, mỗi phát súng bắn chúng giả dị khôi, biến cố bất. Quá ngay lập tức chi gian, Tuyết Tiêu căn bản không kịp ngăn cản, này mẹ nó. Tuyết Tiêu nhìn chết đi giả dị khôi buông ra tay. Chậm rãi đứng lên, tôn lão lục đem xe chạy đến trên đường tới. Ha ha cười nói, đó là lão tử đánh chết, dị khôi tinh hạch là của ta, người đừng nghĩ đoạt, Tuyết Tiêu nói, người xuống dưới mở ngươi mắt chó hảo hảo xem hắn là dị khôi vẫn là cá nhân, tôn lão lục bị. Nói sửng sốt, người mẹ nó thiếu hô ta. Hắn xuống xe đi vào giả dị khôi bên người. Ngồi xổm xuống thân nhìn kỹ, đỏ tươi máu trên mặt đất lan tràn khai đi. Tôn lão lục trực tiếp cầm đao chiều người nọ trái tim đào đi. Bị Tuyết Tiêu nhấc chân gạt ngã thao. Tôn lão lục mắng liệt chiều Tuyết Tiêu nhìn lại, Tuyết Tiêu không nghĩ tới hắn thế nhưng tưởng. Trực tiếp đào nhân tâm dơ tới phán đoán thật giả, tôn lão lục. Dị khôi việc này thượng ngươi không đầu óc. Nhưng hù người ta nói xuất hiện người nhái tang thi nhưng thật ra rất lợi hại a, Tuyết Tiêu đứng ở giả dị khôi trước người, mắt lạnh nhìn từ trên mặt đất lên tôn lão lục bị nàng nói trong lòng lục bột một tiếng. Đề phòng lên, đó là chính ngươi chưa thấy được, liền hướng ngươi này phản ứng, ít nhất biết này hàng giả cùng ngươi không phải một đường, Tuyết Tiêu nói. Nhưng hắn gần nhất liền hướng các ngươi hạ sát thủ. Xem ra là có người muốn diệt khẩu, tôn lão lục bị nàng nói ánh mắt hơi lóe. Thần sắc có vài phần tức giận, hắn lấy thương chỉ vào Tuyết Tiêu. Cười lạnh nói, mặc kệ thế nào, người đều sống không quá đêm nay. Tôn lão lục không có do dự mà chiều nàng nổ súng. Viên đạn còn không có tới gần đã bị lôi cầu đâm cháy, tôn lão lục trên mặt xuất hiện cùng giả dị. Khôi giống nhau khiếp sợ biểu tình, ngươi. Tôn lão lục nhanh chóng quyết định, nổ súng yểm hộ chính mình sau lui về đi trên xe. Lúc này đã là mồ hôi lạnh liên tục, đến chạy nhanh trở về nói cho bọn họ. Này đàn bà tàng đến quá mẹ nó thâm, thế nhưng còn sẽ lôi điện hệ dị năng. Tôn Lão Lục thay đổi xe đầu, thậm chí chơi ra chết đi. Một bên nổ súng ngăn chờ Thuyết Tiêu theo sau một bên kéo ra khoảng cách. Trong lòng vì chính mình này phiên tao thao tác thập phần vừa lòng, nhìn bị chính mình ném ở xe sau. Thuyết Tiêu, Tôn Lão Lục lúc này mới phun ra một hơi, chọn mi thần sắc đắc ý, phần phật gió đêm gợi lên Tuyết Tiêu tóc dài. Nàng không chút hoang mang mà từ trong không gian lấy ra chính mình hỏa tiễn kháng trên vai thượng. Nhắm ngay phía trước chiếc xe, nàng nói, hiện tại mới cảm thấy ta thật là cái vai ác. Tôn Lão Lục lơ đãng mà thoáng nhìn kính chiếu hậu. Người đều sợ ngây người, này mẹ nó khả năng sao? Nàng hỏa tiễn từ đâu ra? Còn không kịp nghĩ lại, Tuyết Tiêu đã phóng ra thao. Tôn Lão Lục căn bản không thể tưởng được chạy thoát biện pháp, nổ mạnh ánh lửa phóng lên cao. Chạy nhanh xe thiêu đốt dừng lại, Tuyết Tiêu buông vũ khí. Phía sau lại lần nữa chuyển đến mấy đạo đèn xe, nàng quay đầu lại nhìn lại. Híp lại mắt, nhận ra là đi ra ngoài chạy máy đội. Nghênh diện đệ nhất chiếc chờ đúng là Lạc Thanh Phong đám người, Tuyết Tiêu. Ngoà kép, chờ một chút, nàng như thế nào giải thích? Đoàn xe liên tiếp dừng lại. Đối với trước mắt nổ mạnh ánh lửa hiển nhiên cũng có chút ngốc, Tuyết Tiêu thậm chí không kịp đem. Bên tay ống phóng hỏa tiễn thu hồi tới. Cửa xe mở ra, Lạc Thanh Phong đón bị gió đêm thổi tới linh tinh toái hỏa xuống dưới. Nhướng mày nhìn đứng ở phía trước nữ nhân, Tuyết Tiêu đang muốn giải thích. Lại thấy phía sau xuống dưới Mai Nhất Xuyên, nàng lực chú ý bị rời đi, nhìn Mai Nhất Xuyên biểu tình. Có vẻ quái dị, Mai Nhất Xuyên còn khoa trương nói. Ta dựa ngươi tại đây làm gì? Đừng nói cho ta kia nổ mạnh là ngươi làm. Tuyết Tiêu trầm mặc, nhưng nàng nhìn về phía Mai Nhất Xuyên trong ánh mắt có ngàn vạn ngôn ngữ, nàng hơi hơi cắp đầu. Tầm mắt dừng ở Mai Nhất Xuyên trên đầu, lão ca ngươi làm gì? Người mẹ nó vì cái gì muốn mang đỉnh đầu màu xanh lục mũ trở về? Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2019-12-14-22 13-46 đến 2019-12-15-22 29-23 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi tiểu thiên sứ, quân giới một cái, cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, kiếp phù du 10 bình. Bắc về, Mỹ thiếu nữ một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.